Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, tiền vệ cánh phải. Lắc lời bình vòng thứ nhất thi đấu. Dáng dấp kia hơi có chút chỉ điểm Giang Sơn ý tứ. Nhưng cái khác đội bóng huấn luyện viên biết hắn nói như vậy, liền cũng chờ xem kịch vui. Ở nước Anh, cái nào huấn luyện viên không có chuyện gì cũng sẽ không đi nói MU. Mặc kệ tốt vẫn là xấu đều giống nhau. Đây cũng là bởi vì MU có cái giáo phụ cấp bậc huấn luyện viên Ferguson. Mà vị này Scotland lão hiệp sĩ còn vô cùng cẩn thận mát. Đồng thời thích cùng cái khác huấn luyện viên đánh cãi nhau. Đây là nước Anh quan tâm bóng đá người đều biết đến sự tình. Từ thập kỷ 90 MU quật khởi bắt đầu, Ferguson liền vẫn dạy học MU. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, Ferguson, miệng pháo, càng ngày càng lợi hại. Mãi cho đến đầu thế kỷ thứ 21, có rất ít huấn luyện viên ở phương diện này có thể cùng trên Ferguson. Đương nhiên, hay là có, nhưng bọn họ mang theo lĩnh đội bóng không đủ tư cách. Vì lẽ đó bọn họ coi như miệng pháo lợi hại, cũng không thể chiến thắng Ferguson. Duy nhất có thể cùng Ferguson thành làm đối thủ chính là Arsenal nước Pháp huấn luyện viên Wenger. Có điều Wenger là mang đội thành tích được, có thể ở giải đấu cùng MU liều mạng. Thật nói đến đối mặt truyền thông tát pháo kỹ thuật, cùng lão hiệp sĩ vẫn là không có cách nào so với. Những năm này quá khứ, hai người làm đối thủ cũ hơi có chút tỉnh táo nhung nhớ ý vị. Mà ở năm 2004, Chelsea đến rồi cái Mourinho. Mourinho mang đội thành tích được, giải đấu hoàn toàn áp chế MU. Miệng pháo năng lực so với Ferguson chỉ có hơn chứ không kém. Liền MU cùng Chelsea thành làm đối thủ, Ferguson cùng Mourinho trở thành một đối với cách đại oan gia. Nhưng hiện tại Mourinho rời đi, nước Anh tựa hồ lại thành Ferguson hiệp sĩ một người thiên hạ. Clark cũng không rõ ràng những này tin tức. Hắn vừa mới đi tới nước Anh, hoàn toàn không quá lý giải nước Anh hoàn cảnh. Hắn chỉ là nhằm vào giải đấu vòng thứ nhất phát biểu một ít cái nhìn mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, lời của mình còn ít nhiều có chút khen tặng MU. Dù sao hắn là ở tán dương mần liên hung hăng, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới. Chính mình là Chelsea chủ soái. Hắn đại biểu chính là Chelsea. Khen tặng MU. MU gặp cần Chelsea người khen tặng sao? Ở Mourinho rời đi Premier League sau, Ferguson thật là có điểm gặp làm lên tuyệt đỉnh cảm giác. Ở Premier League cái này hoàn cảnh lớn dưới, hắn vẫn là chỉ có mười mấy năm đối thủ cũ Wenger làm bạn. Nhưng kẻ sau Arsenal năm gần đây thành tích vẫn tại hạ hoạt. Cùng MU căn bản không có trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh khả năng. Vì lẽ đó hắn quan tâm vẫn là Chelsea. Huấn luyện viên Chelsea Clark lời bình MU thi đấu. Này còn có thể chịu. Ferguson nghe xong phóng viên liên quan với Clark lời nói sau, lập tức sáng mắt lên, lập tức có đáp lại. Hắn nói sai. Ngay ở đông đảo phóng viên không rõ vì sao thời điểm, Ferguson tiếp tục nói, nên đổ tới, Chelsea rất có thể trở thành đầy mặt cướp đoạt Champions League đối thủ cạnh tranh. Lão hiệp sĩ, thật lòng nói, dù là ai đều hiểu ý của hắn. Hắn chính là đem MU đặt tại Chelsea phía trước. Ý kia chính là nói, MU là có khả năng nhất đoạt được ngoại hạng Anh quán quân. Mà Chelsea chỉ là đối thủ cạnh tranh, liền to lớn nhất đều bớt đi. Sau đó Ferguson lại nói đến Leon. Hắn rất xuất sắc, nhưng ở vòng thứ nhất không cái gì phát huy. Hiển nhiên cái kia Israel người căn bản sẽ không dùng hắn. Này xem như là nâng lên Leon. Làm thấp đi Clark, Leon phát huy không được, liền hoàn toàn biến thành Clark trách nhiệm. Hiển nhiên Clark rất không thích ứng lão hiệp sĩ trực tiếp đối mặt truyền thông pháo oanh. Hắn càng không hiểu chính mình nơi nào đắc tội rồi Ferguson. Người sau sẽ như vậy nhằm vào hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn là rất tức giận. Ngẫm lại chính mình lễ phép khen tặng dưới MU biểu hiện, kết quả là được đối phương trực tiếp nói móc. Thực sự là khó có thể chịu đựng. Nhưng Clark nhưng biết mình đang huấn luyện viên giới địa vị cùng Ferguson cách biệt 10.800.000 dặm. Tôn Hầu Tử Phiên ngã nhào một cái đều không nhất định có thể vượt càng bọn họ khoảng cách giữa hai người. Hắn cũng không dám mở miệng trực tiếp nhục mạ Ferguson. Cũng chỉ có thể kìm nén khẩu khí đáp lại nói, thi đấu sẽ chứng minh tất cả. Ngoặc kép chấm chấm. Ở hai vị huấn luyện viên trưởng cãi nhau bên trong. Ngoại hạng Anh nghênh đón vòng thứ hai. Chelsea đối thủ là Middlesbrough. Mùa giải trước Middlesbrough thành tích vẫn tính ổn định. Bọn họ đạt được giải đấu người thứ 14. Cái bài danh này để bọn họ không thể cạnh tranh châu Âu thi đấu tư cách. Đồng thời cũng không có bảo vệ áp lực. Đối với lấy bảo vệ làm mục tiêu Middlesbrough tới nói. McLaren mang đội thành tích cũng khá. Mùa hè bên trong Middlesbrough nghênh đón biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là huấn luyện viên trưởng McLaren rời đi. McLaren đảm nhiệm đội tuyển Anh chủ soái. Hắn xem như là đang huấn luyện viên trong ngành sản xuất tiến thêm một bước nữa. Mà Middlesbrough liền không thể không cân nhắc mời mọc một vị xuất sắc huấn luyện viên. Nhưng Middlesbrough cũng gặp phải giống như Chelsea vấn đề. Mùa hè leo châu căn bản không rảnh rỗi xuất sắc huấn luyện viên. Bọn họ mọi cách bất đắc dĩ. Chỉ có thể để đội bóng lão tướng. 36 tuổi Gareth Southgate tạm đại huấn luyện viên trưởng chức. Gareth Southgate là ở 1970 năm ngày mùng 3 tháng 9 sinh ra. Hắn là nước Anh cầu thủ. Là một tên bóng phong vững vàng trung vệ. Năm 1996 European Championship lúc. Southgate trở thành đội tuyển quốc gia Anh chủ lực. Vóc người không cao hắn giỏi về lợi dụng hài lòng ý thức để hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Đồng thời ở đá phạt lúc kiến tạo cũng rất có uy hiếp. Chuyển nhượng Middlesbrough sau không sai phát huy rất được Ericsson ưu ái. Trở thành 1998 cùng năm 2002 World Cup cùng năm 2000 Euro cầu thủ chủ lực. Cứ đến Middlesbrough lúc đã 31 tuổi. Nhưng hắn vẫn là vì là Middlesbrough hiệu lực 5 cái mùa giải. Mùa giải trước 36 tuổi Southgate còn vì là Middlesbrough ra trận 24 lần. Nói hắn càng già càng dẻo dai không có chút nào vì là quá. McLaren rời đi, Southgate trên đỉnh vị trí của hắn. Trở thành Middlesbrough huấn luyện viên. Southgate vừa mới vừa tiếp nhận huấn luyện viên chức vụ. Đối với đội bóng tất cả tiêu theo tàu quy. Đến cũng không cần phí quá to lớn tâm tư. Có điều mùa hè bên trong, Middlesbrough vẫn là dẫn vào vài tên xuất sắc hậu vệ đến bổ sung lực lượng phòng thủ. Southgate ở đội bóng hiệu lực 5 năm. Rất rõ ràng hiện nay đội bóng phòng thủ trên vấn đề nghiêm trọng nhất. Trọng đại nhất một bút chuyển nhượng là nước Đức hậu vệ H. H mới có 22 tuổi. Là nước Đức bóng đá lưu lạc ở nước Anh một khối bảo. Hắn là Chelsea thăm dò cầu thủ từ Berlin United Minh câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bên trong phát hiện, làm huấn luyện sinh, đem hắn ký vào. Hát cộng vì là Chelsea ở ngoại hạng Anh ra trận 42 thứ. Cũng tùy tùng đội bóng thắng được 2 lần Premier League quán quân. Mùa hè bên trong, bởi ngôi sao bóng đá chồng chất, như là hát như vậy cầu thủ. Ở Chelsea liền rất khó tìm đúng chỗ trí. Vì lẽ đó hắn lấy 600 vạn bảng Anh giá cả gia nhập liên minh Middlesbrough. Middlesbrough mặt khác một bút chuyển nhượng nhưng là 2,5 triệu bảng Anh đào đến rồi nắm giữ Italy. Argentina song trọng quốc tịch AKA. AKA xem như là cái tiêu chuẩn sân vận động đồ công nhân. Biểu hiện vẫn rất vững vàng. Nhưng muốn nói đã có cái gì biểu hiện xuất sắc nhưng rất khó nói. Có điều phòng thủ hình cầu thủ vững vàng phát huy thường thường mới là trọng yếu nhất. Truyền thông dự đoán này chính là Middlesbrough thành công nhất tác phẩm. Ngoại trừ H. AK ở ngoài, Middlesbrough còn từ Real Madrid thuê Southgate tăng mạnh năng lực phòng ngự. Có thể nói hiện tại Middlesbrough ở phòng thủ phương diện năng lực tăng cường không ít. Vòng thứ nhất giải đấu Middlesbrough sân khách khiêu chiến Reading đội. Cuối cùng hai đội chiến thành không, không. Tuy rằng không có đạt được thắng lợi. Nhưng fan bóng đá cùng truyền thông đối với Middlesbrough năng lực phòng ngự là nắm khẳng định. Thái độ, bọn họ toàn trường phòng thủ làm tương đối khá. Reading đội dựa vào ưu thế sân nhà cũng không thể đạt được một hồi ghi bàn. Hiện ở tại bọn hắn ở sân Riverside nghênh chiến Chelsea, thi đấu trước truyền thông đối với hai đội thi đấu còn là phi thường quan tâm. Hiện tại toàn nước Anh truyền thông tối quan tâm hai đội bóng chính là Chelsea cùng MU. Bởi vì mọi người đều cho rằng hai đội bóng có quán quân tương. Mùa giải này tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng rất nhiều người đã nhận định hai đội sẽ đi tranh cướp giải đấu quán quân. Chính vì như thế, phàm là hai đội giải đấu đều sẽ phải chịu không nhỏ quan tâm. Đặc biệt là trên một hồi Leon không có ghi bàn. Hiện tại nước Anh, Leon vĩnh viễn là đề tài nhân vật. Hắn ở vòng thứ nhất không có ghi bàn. Truyền thông sẽ quan tâm hắn cuộc tranh tài vòng thứ hai. Có đặc biệt chống đỡ Leon, truyền thông thậm chí nói như vậy, nếu như Leon ở vòng thứ hai vẫn chưa thể ghi bàn, Clark liền nên cân nhắc từ chức. Lời này để Clark nghe rất phiền muộn, nhưng không ít fan bóng đá nhưng rất tán thành. Bọn họ không cho là Leon trạng thái không tốt cái gì. World Cup, trận đấu giao hữu chờ thi đấu trên, Leon đã chứng minh năng lực của chính mình. Đối mặt thế giới đội mạnh Bồ Đào Nha, nước Pháp các đội bóng lúc, Leon đều có thể có biểu hiện xuất sắc. Ở trận đấu giao hữu trên 90 phút đánh vào 6 cái ghi bàn. Hiện tại đến chính thức giải đấu bên trong, nếu là không có ghi bàn không phải chứng minh Clark vô năng sao? Hắn sẽ không dùng Leon. Rất nhiều người sẽ như vậy nghĩ. Hay là Clark cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng sự thực chính là như vậy. Leon trạng thái kỳ thực mọi người đều thấy được. Nếu như hắn không có biểu hiện, vậy thì là chiến thuật của Chelsea vấn đề. Rất nhiều người đều sẽ như thế xem. Clark có ý kiến gì không biết. Nhưng ở lúc trước hắn cũng không có đối với nói vậy cái gì. Chỉ là biểu đạt ở sân Riverside đạt được thắng lợi tự tin. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta nghĩ này sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. Hắn nói như vậy, kỳ thực nói rồi bằng không nói. Lại như là hắn phản bác Ferguson dùng ngôn ngữ. Thi đấu sẽ nói rõ tất cả. Đối với Clark tới nói, hắn ở nước Anh không có đạt được thành tích trước, là không có lời nói quyền. Đừng nói cái khác đội bóng truyền thông. Liền ngay cả Chelsea truyền thông đều đối với hắn ôm ấp hoài nghi. Hắn muốn để lời của mình càng leng keng mạnh mẽ. Nhất định phải muốn chứng minh năng lực của hắn. Thi đấu là then chốt. Chelsea nếu như có thể vẫn thắng được đi. Coi như Leon biểu hiện có chút không được. Cổ động viên Chelsea vẫn là có thể tiếp thu. Nếu là không ngừng thua bóng, Leon lại biểu hiện không được. Clark khẳng định là chịu oan ức người. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy phần lớn nguyên nhân cũng thật ở trên người hắn. Trọng điểm vẫn là toàn đội biểu hiện. Cùng với Leon cá nhân biểu hiện, mọi người đều đang chăm chú. Làm hai đội cầu thủ ra trận thời điểm, truyền thông vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Chelsea sắp xếp ra một cái 433 trận hình. Đây là Mourinho dạy học Chelsea thời điểm thường dùng đến. Hiện tại Clark Chelsea cũng sắp xếp ra này một loại trận hình. 433, 3 tiền đạo, tiền vệ, 3 giữa sân, 4 hậu vệ. Bộ này trận hình là Chelsea lão cầu thủ đều quen thuộc. Có điều Clark dạy học Chelsea sau đó, 3 trận đấu giao hữu lại bao quát một hồi giải đấu. Dùng đến 433 trận hình vẫn là lần thứ nhất. Lúc này trên thính phòng cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô như sấm động. Cố lên trợ uy thanh liên tiếp. Này giải thích cổ động viên Chelsea đối với đội bóng tự tin. Hai người này mùa giải tới nay, theo từng cái ngôi sao bóng đá đến, cổ động viên Chelsea tâm thái đã hoàn toàn chuyển biến. Trước đây bọn họ chỉ cảm thấy đội bóng là một nhánh Premier League đội mạnh. Mà hiện ở tại bọn hắn là nước Anh mạnh nhất đội bóng một trong. Là nước Anh Premier League quán quân mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Ở trận đấu bắt đầu trước, nhìn thấy thủ phát cầu thủ thời điểm, truyền thông cùng thâm niên fan bóng đá cũng đã phán đoán ra Chelsea là 433 trận hình. Bởi vì bọn họ phái ra Lampard, Essien cùng với Makelele ba người ra trận. Ngoài ra, Leon, Drogba cùng với Shevchenko cũng đồng thời ra trận. không còn cường lực thuần túy tiền vệ cánh ra trận tình huống. Trận hình cũng chỉ có thể là 4-3-3. Đối với Leon vị trí, bọn họ cũng có phán đoán. Mà khi thi đấu chân chính bắt đầu, nhìn thấy Leon lấy tiền vệ cánh phải ra trận thời điểm, đại gia còn là phi thường kinh ngạc. Leon, tiền vệ cánh phải, hắn có đá vị trí này sao? Phỏng chừng coi như có, cũng không ai ký được. Trên thực tế Leon cũng thật là lần thứ nhất đá tiền vệ cánh. Có điều ở 4-3-3 trong trận hình, tiền vệ cánh phải hầu như chẳng khác nào phía bên phải tiền đạo. Ở đường biên vị trí cũng không có quá to lớn xác thực định tính. Lúc trước Clark lập ra chiến thuật thời điểm, còn trưng cầu quá hắn ý kiến. Clark chủ yếu cân nhắc bộ này 4-3-3 trận hình. Chelsea phần lớn cầu thủ đều có thể thích ứng. Duy nhất chính là Leon có thể không thích ứng vị trí mới. Còn không cho Leon lần đầu ra sân. Clark căn bản không nghĩ tới. Leon nhưng là giá trị bản thân quá 100 triệu cầu thủ. Abramovich đem Leon mang tới Stamford Bridge. Không phải là vì để cho hắn đánh thay thế bổ sung. Đừng nói một hồi không ghi bàn. Coi như Leon mấy trận không ghi bàn. Clark vẫn là sẽ đem hắn sắp xếp tiến vào đội hình chủ lực. Thậm chí hy sinh hại trận thi đấu đi vì cho hắn tìm trạng thái đều là rất khả năng. Đây chính là chân chính thế giới cấp ngôi sao bóng đá đãi ngộ. Trận đấu bắt đầu sau. Chelsea bắt đầu không ngừng tìm kiếm tấn công. Mặc dù là ở sân khách, cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô vẫn là vang vọng liên tục. Sân Riverside Middlesbrough fan bóng đá không chém làm đội chủ nhà cố lên. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế cổ động viên Chelsea. Trong này một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là tình cảnh trên Chelsea ưu thế rất lớn. Trước 10 phút Chelsea không ngừng dùng tấn công áp chế Middlesbrough. Bọn họ đá rất mở ra rất trôi chảy. Bóng đá phần lớn thời gian đều khống chế ở dưới chân bọn họ. Lần lượt đặc sắc biểu hiện, lần lượt tấn công. Lần lượt sút gôn cũng làm cho Chelsea tiếng hoan hô như sấm động. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Cầu thủ Chelsea thật giống như toàn bộ vùi đầu vào thi đấu bên trong. Nhìn trên sân thi đấu, Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Southgate tương đương lo lắng. Hắn không nghĩ tới Chelsea ở sân khách lại có thể đá được tốt như vậy. Chính mình đội bóng hoàn toàn không có cách nào ở sân nhà đạt được bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí nói muốn đem bóng đá đá một hiệp đều rất gian nan. Hắn chỉ có thể hô to để đội bóng phòng thủ. Lại phòng thủ. Rất lo lắng một cái không chú ý khung thành liền bị Chelsea công phá. Khoảng thời gian này, Leon cũng phía bên ngoài hoàn thành rồi một cước sút xa. Có điều pha bóng này khoảng cách hơi xa. Hắn cũng không thể đánh tới toàn bộ sức mạnh. Kết quả bóng đá bay đến trước cửa thời điểm. Sức mạnh đã không có bao nhiêu. Middlesbrough thủ môn Suarez rất dễ dàng đem bóng nhào đi ra ngoài. Đây là Leon duy nhất cùng khung thành có quan hệ biểu hiện. Nhưng ở những phương diện khác, Leon biểu hiện liền muốn chói mắt hơn nhiều. Đường biên trên Leon không ngừng ở trung tuyến cùng đường biên ngang trong lúc đó dẫn bóng tấn công. Khi hắn khởi động sau, Middlesbrough rất khó ngăn cản hắn. Vẻn vẹn 10 phút. Leon liên tục hoàn thành rồi 3 lần có uy hiếp chuyền bóng vào trong. Loại biểu hiện này để Middlesbrough rất đau đầu. Then chốt là Leon vị trí để bọn họ rất khó làm cái gì có hiệu quả phòng thủ bọn họ luôn không? Khả năng để cầu thủ đi đường biên đi tiếp thân phòng thủ chứ? Rất nhiều người không nghĩ tới chính là Leon ở đường biên có thể cho Middlesbrough chế tạo lớn như vậy uy hiếp. Clark cũng là sáng mắt lên. Trên thực tế, hắn đem Leon sắp xếp bên phải trách tiền đạo, có chút tương tự tiền vệ cánh phải vị trí, là có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như không phải vị trí này, như vậy Leon cũng chỉ có thể thế thân Lampard đá chúng giữa lộ tràng. Hay hoặc là trực tiếp đá tiền đạo cắm. Clark cũng không nghĩ tới Leon gặp có cái gì biểu hiện xuất sắc. Cũng không định đến Leon nhưng có thể ở vị trí này biểu hiện tốt như vậy. Dáng dấp kia thật giống như hắn vốn là cái thế giới cấp tiền vệ cánh như thế. Leon không biết huấn luyện viên nghĩ như thế nào. Hắn cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Ở hắn nghĩ đến, chính mình ở so với trên sàn thi đấu, nhiệm vụ chính là cho đội hữu sáng tạo cơ hội. Cho mình sáng tạo cơ hội. Chính là đơn giản như vậy. Có cơ hội thời điểm liền chính mình sút gôn. Không có cơ hội liền nhiều cho đội hữu máy sản xuất biết. Chỉ đến thế mà thôi. Mà hiện tại hắn đột phá đã có thể làm rất tốt. Hắn cũng phi thường am hiểu phía bên phải. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Năng lực rất toàn diện. Ở vị trí này biểu hiện thật không cái gì kỳ quái. So với trên một hồi. Hiện tại Lê Ông thi đấu cảm giác tương đối tốt. Vị trí này không phải giữa sân hạt nhân. Không phải trước sân hạt nhân. Nhưng ít ra có thể tùy ý hắn phát huy. Hắn cũng không cần đẩy áp lực quá lớn. Trên thực tế đối phương không thể đem phòng thủ trọng tâm toàn bộ đặt ở đường biên trên. Bất luận làm sao trung lộ khung thành mới là quan trọng nhất. Thi đấu một quãng thời gian. Theo mỗi cái cầu thủ biểu hiện. Chelsea tấn công chủ yếu phương hướng cũng có rời đi. Clark vốn là nghĩ chiến thuật là lấy đẩy mạnh trung lộ làm chủ. Nhưng rất nhanh mọi người đều phát hiện Lê Ông đường biên càng tốt hơn đánh. Liền tấn công trọng tâm cũng chậm rời đi đến phía bên phải. Lê Ông lần lượt bắt được bóng. Lần lượt dẫn dắt đội bóng hướng về Middlesbrough một hiệp khởi xướng xung kích. Ở trong tình hình này, rất nhiều người đều muốn Chelsea lúc nào có thể ghi bàn. Có thể tình cảnh trên thượng phong lại không có thể cho Chelsea nhanh chóng mang đến ghi bàn. Trung lộ trên Lampard, Drogba mọi người không ngừng thu được cơ hội. Nhưng bọn họ có chế tạo uy hiếp. Nhưng không có đem bóng đưa vào khung thành. Điểm số chậm chạp không sửa. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới tiên tiến bóng trái lại là Middlesbrough. Lần này Lampard ở bên trong vòng cầm bóng. Lại một lần đem bóng đá cho phía bên phải Lê Ông. Lê Ông cầm bóng lần thứ hai hướng về Middlesbrough một hiệp xông tới. Hắn liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ hậu vệ. Trực tiếp dẫn bóng đạt đến đường biên ngang. Sau đó ở đối phương hai người phòng thủ kẽ hở bên trong lao ra. Cũng một cước đem bóng dẫn tới tiểu vùng cấm. Chelsea trung vệ Cavalho cũng tùy tùng trận hình xuyên vào đánh tới trước cửa. Hắn ở trung lộ cướp đến vị trí rồi. Lao ra chân phải nhẹ nhàng ở bóng trên một tăng. Bóng đá liền thay đổi phương hướng hướng về Middlesbrough khung thành phóng đi. Middlesbrough số 5 trung vệ Rickard lập công. Hắn dùng thân thể ngăn chặn khung thành. Để Cavalho này chân sút gôn tay trắng trở về. Toàn trường truyền đến cổ động viên Chelsea kinh ngạc thốt lên cùng với tiếc nuối. Chợt bóng đá bị Middlesbrough cầu thủ truyền dài giải vây. Cầu thủ Chelsea liền muốn lùi lại phòng thủ. Bọn họ cũng không có ý thức đến uy hiếp. Có thể ở giữa sân trung lộ. Bóng đá nhưng đến Downing dưới chân. Downing cũng là đội tuyển Anh một thành viên. Là cái thực lực tương đương mạnh mẽ trước sân cầu thủ. Hiện tại Downing chỉ có 22 tuổi. Ở năm 2002 tháng 4, ở hắn 18 tuổi sinh nhật lúc, hắn ở cùng Chelsea thi đấu trung thượng diễn khởi đầu. Mà vì là câu lạc bộ đánh vào cái đầu tiên ghi bàn. Là cúp liên đoàn đối với Brentford, năm 2003. Bởi Zenden đến, Downing bị thuê đến Sunderland hiệu lực. Năm ngoái, Downing trở lại Middlesbrough lấy xuất sắc trạng thái làm người khác chú ý. Cũng trở thành tiếng hô rất cao nước Anh ngôi sao mới. Bản cuộc tranh tài Downing là làm tiền đạo thủ phát. Làm Chelsea không ngừng tấn công lúc. Downing cũng không có lùi lại đi phòng thủ. Mà là đỉnh ở đội bóng mặt trước chờ cơ hội. Mà hiện tại hắn đợi được cơ hội. Hắn rất cẩn thận dừng lại bóng. Lập tức nhanh chóng hướng phía trước mang đi. Trên thính phòng truyền đến Middlesbrough fan bóng đá hô to. Vừa nãy Chelsea công có chút dựa trước. Liền Cavalho như vậy trung vệ đều cướp được sút gôn cơ hội. Có thể thấy được Chelsea trận hình ép có bao nhiêu dựa trước. Lúc này hậu trường cũng chỉ có Terry một cái có thể phòng thủ Downing hậu vệ. Ở nước Anh như là Downing như vậy cầu thủ. Cũng không là phi thường lôi kéo người ta chú ý. Hay là càng bởi vì hắn hiệu lực chính là Middlesbrough. Mà không phải một nhánh nhà giàu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thường thường đội bóng nhỏ tiền đạo càng có thể quý trọng cơ hội. Đây là Middlesbrough tự mở màn tới nay cơ hội tốt nhất. Downing nhanh chóng dẫn bóng bên trong, dùng hai lần biến hướng muốn thoảng qua Terry. Nhưng Terry cũng không có bị hắn đã lừa gạt, vẫn theo hắn về phía trước chạy. Ở vùng cấm trước, Downing nhìn thấy Suý không ra Terry. Kết quả lựa chọn trực tiếp sút gôn. Cái này sút gôn tương đương đột nhiên. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Trong này cũng bao quát Terry. Kết quả Terry trơ mắt nhìn Downing lúc đang chạy sút gôn. Nhưng không có ngăn cản động tác, mà thủ môn Trách vẫn chú ý. Nhưng này chân sút gôn chất lượng khá cao. Chờ hắn phán đoán ra bóng con đường, thân thể cũng theo vô tới thời điểm. Bóng đá đã trước một bước từ hắn bên cạnh người bay qua. Bay thẳng vào khung thành. 1-0. Ở Chelsea áp chế sắp tới sau 20 phút, Middlesbrough dựa vào một lần lạ kỳ phản kích sửa điểm số. Bọn họ ở sân nhà đạt được dẫn trước. Nhất thời sân Riverside rơi vào một mảnh cuồng hoan. Middlesbrough fan bóng đá căn bản là không nghĩ tới đội bóng gặp tiên tiến bóng. Bọn họ vốn là cho rằng đội bóng căn bản sẽ không có cơ hội. Chỉ ít ở hiệp 1. Như vậy dưới cục diện sẽ không có cơ hội. Nhưng hiện tại đội bóng nhưng trước tiên đánh tiến vào một bóng. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Cũng làm cho bọn họ chúc mừng càng thêm điên cuồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.